sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 602, hãy thông báo cho tôi. Góc truyện audio.com. Tiêu Hạo Thiên chắp tay về phía Đạo Trần nói. Khi nào đàn anh đạo nhất đột phá? Xin hãy thông báo cho tôi biết. Tôi nhất định sẽ đến hộ tổng. Đạo Trần nghiêm nghị gật đầu. Được rồi, Tiêu Tôn xin hãy bảo trọng. 5 ngày sau chúng ta sẽ gặp lại ở chân hoàng. Vực được, Tiêu Hạo Thiên gật đầu. Sau đó Đạo Trần rời đi. Sau khi Đạo Trần rời đi, Tiêu Hạo Thiên nói với Dương Tú Anh. Tú Anh, chuyện tôi nói với cô 3 ngày trước, bây giờ đã chuẩn bị đến đâu rồi? Dương Tú Anh nói, anh Tiêu, hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất. Chúng ta có thể di chuyển đi 10 dây chuyền sản xuất công nghiệp trong một lần duy nhất. Cơ sở sản xuất bên ngoài lãnh thổ chiến trường đã sẵn sàng cho Thiên Diện. Thiên Diện cũng mở miệng báo cáo với Tiêu Hạo Thiên. Không tệ, thưa điện chủ, nhà máy hay các loại công trình đều đã chuẩn bị xong. Tất cả công xưởng ngay bên cạnh trụ sở của chúng ta cơ bản cũng đều được chuẩn bị kỹ càng. Vì thời có thể sản xuất ra áo giáp và kiểm chiến. Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu xuất phát đi. Còn bên phía khu vực ngoài chiến trường, chờ hơn 2.900 tướng sĩ Điện Thiên Thần đều trở về thì để bọn họ tổ chức lại quân đoàn. Tiến hành chiêu mộ tướng sĩ ở toàn bộ khu vực bên ngoài chiến trường. Thiên Diện sửng sốt hỏi, điện chủ, ở khu vực bên ngoài chiến trường có rất nhiều cường giả. Việc chiêu mộ không thành vấn đề nhưng vấn đề là chúng ta phải tuyển bao nhiêu? Tiêu Hạo Thiên suy nghĩ một hồi rồi nói ra. Không giới hạn, tuyển càng nhiều càng tốt. Bảo giáp chiến đấu cũng như vũ khí. Sản xuất bao nhiêu cũng được. Cao Ảnh Vi, Dương Tú Anh, Thiên Diện và những người khác xong đều đi thực hiện mệnh lệnh của Tiêu Hạo Thiên. Trong lòng nhất thời cảm thấy lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản. Có thể làm cho Tiêu Hạo Thiên quyết định như thế. Chuẩn bị chiến đấu điện cuồng như vậy. Kẻ thù tương lai kia cũng không biết đã cường đại đến cái tình trạng gì rồi. Trong lòng Tiêu Hạo Thiên đương nhiên có phần lo lắng. Trong ký ức của thiên hạ cái năng lượng hắc ám kia có thể khống chế cường giả. Tiêu Hạo Thiên rất hoài nghi binh khí. Vũ khí nóng hiện đại rốt cuộc đối mặt với năng lượng hắc ám liệu có thể phát huy được tác dụng của nó không? Trên thực tế, tất cả các loại vũ khí nóng hiện đại đều tiềm ẩn một mối nguy hiểm chết người. Đó là việc truyền tải và tiếp nhận thông tin. Thử nghĩ xem một ngày nào đó khi năng lượng hắc ám đó xâm nhập vào thiên không. Lúc đó một số phương tiện liên lạc hiện đại có thể gửi tín hiệu đi được không? Để vũ khí nóng có thể tiếp nhận, nếu như vũ khí không tiếp nhận được thì phải làm sao? Khi đó, toàn bộ thế giới sẽ bị tắt nguồn điện và từ trường sẽ thay đổi. Toàn bộ vũ khí nóng thì sao? Nó sẽ sớm trở thành một đống sắt vụn. Hơn nữa, với thứ đồ chơi năng lượng hắc ám kỳ lạ đó, cũng không chắc rằng vũ khí nóng có thể bắn trúng thực thể của đối thủ hay không. Vì vậy Tiêu Hạo Thiên phải chuẩn bị tích cực gấp đôi. Năng lượng hắc ám bạo ngược, có thể ảnh hưởng và khống chế tâm trí tình cảm, tư duy của con người. Thứ này tốt nhất nên được tiêu diệt bằng phương thức gì đây loại thể lực kia? Một khi đế quốc xuất hiện, bọn chúng sẽ xuất hiện. Đây cũng là một loại quy tắc hạn chế hoặc là nói là đế quốc xuất hiện mới làm cho bọn chúng tinh lại. Bọn chúng không ngừng hủy diệt đế quốc, có phải hay không chính là kỳ thật bọn chúng là đang sợ hãi đế quốc quật khởi. Sau khi đế quốc xuất hiện, khí vận đế quốc sẽ đã sớm càng ngày càng khiến cho cường giả cấp cảnh giới nhân vương xuất hiện. Như vậy sẽ tạo thành tổn rất lớn với chúng. Nhưng, giới này trong cả ngàn vạn năm xuất hiện cũng không ít lại không có một đế quốc nào có thể diệt trừ phương. Đó có phải hay không nói rõ ràng là thực chất khí vận đế quốc cũng là không như quốc còn không đủ. Vậy thì cần nâng lên một cấp cao hơn là nói, năng lượng hắc ám kia kỳ thật không phải sợ hãi thế giới này sẽ xuất hiện quốc, mà là sợ hãi sự xuất hiện của một cấp bậc còn cao hơn cả quốc tồn nhân hoàng đạo lại là cái gì? Tại sao nó lại xuất hiện ở thời đại này? Từng cái vấn đề, cái nghi vấn liên tục nảy sinh trong lòng Tiêu Hạo Thiên khiến anh không thể ngừng suy nghĩ. Cách chương.